Chương 3. 217 đến mai thấy. Phía dưới cả đám gia chủ mà giống lên vài tiếng, bầy nghèo mãnh liệt, trên mặt một phái vẻ cảm khái. Liên tựa như nếu như lúc này người bên ngoài, tại trước mặt bọn hắn, Vưu gia tử đệ lập tức vài phút liền có thể đem bọn hắn cho xé. Vưu gia chủ rỗi ra hai tay nhẹ nhàng hướng xuống để ép, ra vẻ ngừng lại đám người tiếng giống. Lập tức cười lạnh một tiếng nói, ta Vưu gia đệ tử trẻ tuổi nhóm, các ngươi là trong đó ưu tú nhất. Hiện tại ta mang giờ ân ở ca cờ người cùng nhau xông ra cái này phụ trận, đại gia có lòng tin hay không có đám người ngay cả nói mấy lần, để Vưu gia chủ hết sức hài lòng thế là mang theo một đám đệ tử hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới cửa chính. Vưu gia chủ cảm thấy mình đối Vưu gia cửa chính nhận biết lần, kia là khá cao. Này Vưu gia cửa chính đến bên trong nguyện đoạn này đường, đừng nói một ngày đi ta mở lần, có đôi khi đi mười mấy lần đều là có khả năng. Nhưng hôm nay chính là tà môn như vậy mặc kệ hắn đi hướng nào, đến cuối cùng, Y Lì Hải Nguyên sẽ trở lại hắn lúc trước triệu tập đám người địa phương. Như thế lại nhiều lần trở về sau, đồ đần đều biết trong nhà này đường có vấn đề. Một tên đệ tử nhịn không được yếu ớt lên tiếng hỏi, gia chủ, không có vấn đề đi chúng ta thực sự có thể tự mình ra ngoài A Đại Môn này giống như có chút vấn đề đi cái khác bất kỳ địa phương nào, tựa hồ cũng có thể đi, giống như là trong nhà đình viện. Hậu hoa viên loại hình, đi qua đều không có vấn đề gì. Chủ yếu chính là cửa chính, phảng phất bị che đậy lại như vậy, vô luận như thế nào đi đều không đi được cửa chính phương hướng chúng đệ tử càng chạy càng không có lòng tin, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng lòng dạ đều không tự chủ được âm thầm thì thào. Vưu gia chủ gương mặt lạnh lùng phẫn nộ nói, yên tâm có ta mang giờ NK cờ người đi ra ngoài, thế nào đều có thể tìm được đường. Như thế như vậy qua lại ra y vo vô số thứ, Vưu gia chủ bọn người không biết, bọn họ tựa hồ đánh mất thời gian khái niệm, cùng cái không đầu con ruồi, khắp nơi tại Vưu gia nội loạn đi dạo, lúc này sớm đã đi đến lúc đêm khuya. Tiêu Mục một đoàn người đương nhiên sẽ không cứ như vậy đần độn đứng tại nhà khác ngoài cửa lớn chờ bọn hắn đầu hàng. Một đoàn người đưa Chu tiểu công tử hồi phủ, lại cùng người không việc gì giống như trở lại chính mình nhà trọ, mị mị ngủ một giấc. Hôm sau liền tiếp theo đi thi đấu. Xui xẻo Vưu gia chủ, liền mang theo hơn 300 tên Vưu gia tử đệ, tới lui lui tại nhà mình khắp nơi tới lui. Thẳng đến kia 300 đệ tử mệt mỏi thành chó nằm xuống, cả đám đều đi không được rồi, Vưu gia chủ mới giật mình, chính mình thân ở cái này bên trong phụ trận, thế mà ngay cả Bạch Thiên Hắc Dạ đều không phân rõ. Chủ yếu là đỉnh đầu bị vòng xoáy che kín, căn bản nhìn không ra lúc đầu bầu trời. Ngày mai tới, Tiêu Mục một đoàn người đánh xong một ngày bình thường tranh tài, lúc này mới thản nhiên đi vào càng trước cửa phủ. Mã Tháp cười hắc hắc, hướng về phía Vưu gia bên trong một cuống họng nói, Vưu gia chủ, cân nhờ ở cờ thế nào hôm nay thanh toán 200 vạn linh tệ liền có thể để các ngươi cả nhà lấy được tự do nha. Vưu gia thượng hạ trầm mặc một cái chớp mắt, đồng nhiên cả con đường cơ hồ đều có thể nghe được Vưu Bá Thiên tiếng giống giận dữ. Vô sỉ đạo trích ngươi mơ tưởng từ ta Vưu gia lấy được một cái linh tệ nha. Mã Tháp QNZ không thất vọng, chỉ là bĩu môi tiếp tục cách không gọi hàng. Đã như vậy, kia Vưu gia chủ, chúng ta hôm nay xin từ biệt đến mai cái chúng ta trở lại. Nhìn ngươi Vưu gia chủ suýt nữa bị tức được mắt trợn trắng ngất đi. Ai muốn ngươi đến mai cái lại đến. Nhìn Mã Tháp cùng Vưu gia chủ cách không gọi hàng thanh âm cũng không thấp, không nói cả con đường cũng nghe được. Cơ hồ nửa cái người đi trên đường tiểu thương phiến đều nghe thấy được.